Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, hẳn là câu cá chấp pháp đi. Thạch Lỗi cười lạnh, liếc mắt nhìn nhân viên kia, người đến cùng có đi hay không? Chớ cùng chỗ này tự tìm phiền phức à? Thạch Lỗi hừ một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người rốt cuộc muốn như thế nào để cho ta không được tự nhiên. Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Công tác nhân viên đã có chút bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, hoàn toàn không để ý tới tự thân hình tượng. Cũng không đoái hoài tới còn có cái lệch ra quả nhân ở đây. Thạch Lỗi nhìn đều chẳng muốn nhìn người kia liếc một chút. Hắn ngược lại là muốn nhìn ra hỏa này đến cùng chuẩn bị như thế nào. Trong văn phòng cãi lộn, đã gây nên phụ cận mấy cái văn phòng. Cùng chung quanh một số đến đây làm việc người chú ý. Tất cả mọi người hướng phía căn phòng làm việc này vây tụ tới. Trong đó có một cái niên kỷ hơi dài trung niên nữ tử. Dứt khoát đi vào văn phòng. Lăn tăn cái gì đâu. Trung niên nữ tử rất lợi hại không vui nhìn lấy Thạch Lỗi cùng nhân viên kia. Hiện bên cạnh còn có người da đen. Không khỏi lược hơi điều chỉnh một chút dáng vẻ. Trần chủ nhiệm. Người này ở chỗ này hung hăng càn quấy. Ta nhượng hắn rời đi hắn còn không chịu rời đi. Công tác nhân viên ngược lại là phản ứng rất nhanh. Ác nhân cáo trạng trước. Thạch Lỗi xem thường liếc hắn một cái. Lại nhìn xem này cái trung niên nữ tử. Trong lòng tự nhủ Trần chủ nhiệm. Cái kia hẳn là bọn họ lãnh đạo. Thế là, Thạch Lỗi chậm dần ngữ khí nói. Trần chủ nhiệm, người tốt. Ta là tới thuê ngày mai thông báo tuyển dụng triển vị. Sau đó vị đồng chí này nói là để cho ta đưa ra công thương đăng ký chờ một chút thủ tục. Không phải vậy liền không cho xử lý. Trần chủ nhiệm gật gật đầu. Tay nhất chỉ trên tường làm việc cần biết. Nói, cái này bên trên viết rất rõ ràng. Cái này có gì có thể náo. Cho nên ta không hề nói gì. Chuẩn bị nhượng công ty người đem công thương đăng ký những thủ tục này đưa tới. Nhưng vị này tiểu hắc sau khi đi vào, cũng không có công thương đăng ký loại hình thủ tục, mà các ngươi vị này công tác nhân viên lại biểu thị không quan hệ. Trực tiếp liền muốn giới thiệu với hắn triển vị vị trí cùng giá cả. Lại có thể đem triển vị trực tiếp cho thuê hắn. Ta đây liền không hiểu, người da đen này có phải hay không nhất định phải có thể không theo quy củ đến. Ngược lại là chính chúng ta tại quốc gia mình, khắp nơi đều phải thủ quy củ. Ta liền muốn hỏi một chút Trần chủ nhiệm, đây rốt cuộc là cái gì quy củ? Trần chủ nhiệm sau khi nghe xong, chừng nhân viên kia liếc một chút, nhưng là hiển nhiên đối Thạch Lỗi thái độ càng thêm bất mãn. Người đối quốc tế bạn bè thái độ thả tôn nặng một chút. Cái gì tiểu hắc không tiểu hắc, may mà người ta nghe không hiểu. Có thể mau đầu lúc này lạnh lùng chen một câu miệng. Nói, ta nghe hiểu được. Lần này, cái kia Trần chủ nhiệm cũng 10 phần quẫn bách. Nàng vội vàng nói với mau đầu, có lỗi với tiên sinh. Ta chỉ là đang lặp lại hắn lời nói. Là vị tiên sinh này quá không lễ phép. Mau đầu nhún nhún vai mở ra hai tay. Biểu thị chính mình không có cái gọi là. Để bọn hắn tiếp tục. Trần chủ nhiệm đón đến. Điều chỉnh một chút hô hấp về sau nói với Thạch Lỗi. Quốc tế bạn bè a, giao lưu có nhiều bất tiện, cho nên tại một số việc nhỏ không đáng kể tỉnh lược một chút. Cũng là bình thường, mà ngươi, những này cần biết hẳn là mỗi một chữ đều có thể thấy rõ ràng đi. Nếu là quy củ, ngươi liền nên tự giác tuân thủ, mà không phải nhìn thấy người khác không có dựa theo quy củ đến. Liền cũng muốn vượt qua quy củ hành sự. Ta không có yêu cầu vượt qua quy củ làm việc. Ngươi thiếu cho ta chỗ này chụp mũ. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Nhìn lấy người một nhà một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Nhưng nhìn đến một cái hắc quỷ lại khúm núm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cũng là các ngươi khách hàng đi. Liền xem như thủ tục tạm thời không được đầy đủ. Hắn có phải hay không cũng nên vẻ mặt ôn hòa cùng ta bình thường giao lưu. Vừa vào cửa liền một cỗ vênh mặt hất hàm sai khiến sức lực. Đây là làm gì? Người muốn nói mỗi người đều có tâm tình không tốt thời điểm. Nói ví dụ trong nhà lão bà trộm người cho hắn mang đỉnh nón xanh. lại hoặc là buổi sáng lúc ra cửa sau còn bị sát vách lão vương nuôi trong nhà đại đắp vương miệng. Đúng không? Ta đây cũng có thể hiểu được. Thế nhưng là, đối với ta là bắt bẻ. Nhìn đều cái này hắc quỷ lập tức vẻ mặt vui cười đón lấy. Lão bà trộm không trộm người hắn cũng không đoái hoài tới. Đây coi là mấy cái ý tứ. Thạch lỗi cái này độc a. Há miệng liền đem nhân viên kia đổi hận không thể cầm lên chén trà đập tới. Trước nói lão bà của người ta trộm người. Sau đó lại kéo ra sát vách lão vương. Vừa vặn công việc này nhân viên sát vách ở là hắn đồng sự. Thật đúng là họ vương. Cái này nhượng hắn đơn giản muốn giận xung quan. Người mẹ nó nói cái gì đó. Người mẹ nó còn dám theo lão tử nói vớ nói vẩn. Lão tử giết chết ngươi, ngươi tin hay không? Thạch lỗi lùi lại một bước. Vừa cười vừa nói. Ôi uy, ta chính là đánh cái so sánh. Ngươi nổi giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ nhà ngươi sát vách thật họ vương? Công tác nhân viên một thanh lão huyết phun ra ngoài. Trong đôi mắt nhìn về phía thạch lỗi. Liền tất cả đều là khắc cốt cừu hận. Trần chủ nhiệm nhíu chặt lông mày. Nói, vị tiên sinh này, tuy nhiên chúng ta công tác nhân viên thái độ làm việc có thể là có chút không đủ hoàn thiện. Nhưng là, người nói chuyện có phải hay không cũng chú ý một chút đây. Thạch lỗi mỉm cười, nói, tốt, vừa rồi ta lời nói có thể là quá phận một chút. Ta nói xin lỗi, bất quá, tại câu nói mới vừa rồi kia trước đó, ta bất luận cái gì quá phận lời nói đều không có. Nhưng là các ngươi vị này công tác nhân viên, lại là đã lần thứ hai nói ra mẹ nó loại này rõ ràng mang theo thân người công kích tính chất lời. Nói, người mẹ nó đánh giám, vừa rồi lão tử mắng ngươi, cũng là bởi vì ngươi nói lão tử là nô tài. Nhân viên kia tiếp tục giận không kềm được, nếu không phải hắn dáng người thấp bé, tăng thêm chính mình lãnh đạo lại tại trước mặt, đoán chừng lúc này hắn có thể đối thạch lỗi động thủ. Thạch lỗi quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói, ta lúc nào mắng qua ngươi là nô tài, ta chỉ nói là, ta chán ghét ngươi cỗ này sùng dương mị ngoại đức hạnh, ta nói một câu sáng sớm liền vong, đây chính là mắng ngươi là nô tài, ngươi não động không ngại lại lớn một chút, Trần chủ nhiệm nhìn xem thạch lỗi, trong lòng tự nhủ nếu thật là dạng này. Vậy thật đúng là bọn họ công tác nhân viên có chút liên tưởng quá mức. Đại Thanh Quốc đối người phương Tây khúm núm là từ Hoàng Thái Hậu mãi cho đến mỗi một cấp quan viên. Cho dù có ám chỉ đối phương là nô tài ý tứ. Ý tứ này cũng không có rõ ràng như vậy. Trần chủ nhiệm, ta yêu cầu rất đơn giản. Đã có quy định, không thể làm liền không thể xử lý. Ta không lời nói, ta nhượng công ty người đưa thủ tục tới. Thế nhưng là, một cái tiểu hắc tiến đến, hắn liền làm, ta đây không quen nhìn, vị tiên sinh này, người nói chuyện liền không thể chú ý một chút, dù sao cũng là ngoại tân. Trần chủ nhiệm có chút bận tâm nhìn lấy mao đầu, trong lòng tự nhủ cái này người nước ngoài cũng đừng giận chó đánh mèo chúng ta a. Mao đầu hì hì cười một tiếng, khoát khoát tay nói, ta không ngại, hắn nói cái gì đều có thể. Thạch lỗi cũng trực tiếp ngả bài. Nói thật cho các ngươi biết đi. Người da đen này. Hắn là ta tài xế. Là công ty của ta nhân viên. Quốc tế bạn bè không giả. Nhưng cũng không phải cái gì ngoại thương. Hắn càng thêm không có năng lực giải quyết bất luận cái gì chờ sắp xếp việc làm nhân viên vấn đề. Chân chính có năng lực giải quyết những này. Là ta. Quốc gia chúng ta hiện tại cường đại thành cái dạng gì? Thế giới thứ hai đại kinh tế thể, gần với nước Mỹ, muốn đối ngoại tân có tối thiểu tôn trọng cái này không sai. Có thể các ngươi không thể đem đối chính chúng ta nhân tôn trọng đều cho vứt bỏ. Trần chủ nhiệm, cùng công tác nhân viên hai mặt nhìn nhau, không dám tin nhìn lấy mao đầu. Mao đầu mở ra tay, nói, lão bản, ngươi vừa rồi nếu là không tiến đến, hắn liền đã đem triển vị cho ta mướn. Công tác nhân viên chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Cái này hắc người nước ngoài. Thật sự là cho thạch lỗi lái xe. Mẹ nó ngươi đây là hố chết ta à. Mời cái người nước ngoài cho ngươi làm tài xế. Ngươi không có hoàn thành sự tình lại làm cho người nước ngoài tiến đến xử lý. chẳng lẽ lại là câu cá chấp pháp? Tiểu tử này sẽ không lên cấp trên giám thị bộ môn a. Trần chủ nhiệm xấu hổ giận dữ không chịu nổi, cũng không biết nên thu xếp làm sao cục diện này. Chính dầu dĩ, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Đó là ai hài tử? Người nào hài tử cho khóa trong xe? Bên ngoài phòng làm việc, một trận rối ren. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,